Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Thần Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 897, lên đài. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Vở kịch lớn ở thần vực, theo âm thanh của nhật thần vang vọng như sóng cả mãnh liệt quét sạch thế giới tàn lụi này. Phong bão cũng lập tức hình thành, cùng với sóng biển đảo qua toàn bộ khu vực thần vực, cọ rửa mọi viên tinh thần mang theo nhiệt lượn lờ, xua tan đi từng mảnh bụi bặm bị lịch sử chôn xuống. Vì vậy một chỗ nào đó, bên trong một mảnh phế tích, trên một hành tinh lộ ra một bia đá cổ xưa. Nó có những bảo tồn nguyên vẹn, chỉ là hơn phân nửa chữ viết đã mơ hồ không rõ. Duy chỉ có bốn chữ lạc ấn ở bên trên, dùng thần niệm chạm vào sẽ có cảm giác ý nghĩa. Bắc Tiền Đế Giới. Đây chính là tên của giới này, vốn đã bị quên lãng trong thời gian nhiều năm. Có lẽ nó đã từng có huy hoàng, mà sinh tồn ở trong mảnh vũ trụ có tồn tại thần linh này. Hiển nhiên cũng từng có những chuyện xưa liên quan cùng với thần linh, cũng tự nhiên tồn tại những cái tên đã thúc đẩy giới này phát triển. Nhưng bây giờ chỉ còn lại phế tích và sự tiêu điều. Chỉ còn lại có đế lăng cô độc, chỉ còn lại có một mảnh tan vỡ cùng với vô số tồn tại thần thánh đã mất đi ý thức khiến người ta thổn thức. Mà giới này vốn không có bất luận gì liên quan cùng với đại lục vọng cổ. Nhìn từ tinh không, vị trí trước kia của giới này cách vọng cổ vô cùng xa xôi. Là thần linh chi chu xâm lấn, tiên đế vẫn lạc, khi thức xâm nhập toàn bộ, hóa giới này thành thần vực của bản thân, lại bởi vì nương theo thần linh tàn diện đi tới vọng cổ đại lục. Vì vậy Bắc Tiền Đế Giới xuất hiện khe hẹp trong bối tương liên cùng với đại lục vọng cổ, cũng trở thành bàn cờ của tất cả những người chơi cờ miếu đồ, hoặc nói là thần quả. Mà thời khắc này, tâm bìa đá trôi lơ lửng ở trong phế tích bụi bặm bị một cái bàn tay do ánh trăng hội tụ mò lên từ trong tinh không chụp đến trung tâm thần vực, bắt tới phía trên mảnh vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt ba vị thần. Ánh mắt của ba vị thần lặng lẽ hội tụ. Có lẽ là do hành vi du nhập đế thi của Hứa Thành cùng với Nhị Ngưu đưa tới nhân quả, cũng có lẽ là sức mạnh đến từ thần uy của đám thần tạo thành. Vì vậy ánh mắt của đám thần dường như bởi vì ẩn chứa một chút ký tức đặc thù cọ rửa ở trên tấm bia đá này, khiến cho chữ viết mơ hồ ở trên đó khôi phục vết tích từ thời viễn cổ. Đế chi tuổi thọ có tận, tư mệnh lấy vẫn, biết sụp đổ và hạo kiếp nhất định tới, vì lưu lại một đường. Do đó thần đóng nhật, nghịch tổ mệnh, nuốt thần quả, luyện nhật nguyệt tinh, phân tam hồn, từ bái từ hồn. Lấy thần là hương hỏa, khiến tam hồn và luân hồi chạm mệnh cách, ẩn tàng nhân quả. Từ nay về sau, người là người, tiên là tiên, thần là thần, đế vẫn hồn phi. Dấu vết viễn cổ kể rõ một đoạn lịch sử bí ẩn. Theo lúc này hiện lộ, không đợi thần niệm của đám người viên huyền tử cảnh giác, một lần nữa tiêu tán. Tấm bia đá vẫn là bia đá như trước, đoạn lịch sử đó, lần này chân chính chôn vào bên trong thời gian. Nhưng lịch sử trong một sát na kia vẫn đưa nhân quả ẩn tàng trở về, im hơi lặng tiếng, rơi vào bên trong vận mệnh của ba thần. Vì vậy, ngay khoảnh khắc trong chỗ thần vực này, quyền phân năm phần, một phần nhật thần, một phần nguyệt thần, một phần tinh thần. Còn hai phần, một phần ở Sơn Hải, một phần ở Đế Thi. Một phần ở Đế Thi bị khóa, hiện giờ khóa đang mở ra. Nhật thần lạnh nhạt nói, bọn họ tới kịp không? Tinh thần hỏi, thời cơ đã tới, không quan trọng, chúng ta phải bắt đầu thôi. Nguyệt thần bình tĩnh, tì tì vẫn còn năng hận sao, nhưng ta đoán bọn họ tới kịp. Tinh thần cười khẽ, ba thần chờ đợi chính là thời cơ. Dưới Sơn Hải đại vực, vì đại tư quyền đại vu tộc đâm sau lưng Cửu Lê, thống nhất huyền thiên năm đó, gã đợi chính là hứa hẹn ở bên trong dòng sông thời gian. Bây giờ đám thần chờ cũng đến. Trận kịch chiến lớn kéo dài vô số năm này cũng trong nháy mắt kéo ra, lộ ra vũ đài, ý pháp cũng đã bắt đầu. Mà ở trong góc che lấp của bàn sân khấu này, một phương người chơi cờ khác, hoặc nói là người chơi cờ tất nhiên muốn xuất hiện. Nhị Ngưu và Hứa Thành cũng đang hạ cờ. Chỉ là tuồng hí pháp này là sân nhà của ba vị thần cùng với đại tư quyền, bọn họ không đi quấy nhiễu thời cơ, cũng tự nhiên cũng sẽ không chờ đợi ai khi thời cơ đến. Cho nên vũ đài là ở chỗ đó, hí pháp cũng ở chỗ đó. Có thể còn kịp xem hí khúc hay không, có theo kịp tuồng vui này hay không, có thể thật sự lên được vũ đài, kịp thời cầm được một phần quyền quý hay không, tất nhiên phải nghe theo cả thiên mệnh. Thiên mệnh tính cái giám chó! Trong một mảnh thế giới màu đỏ sậm, bầu trời đang sụp xuống. Trên huyết hải, Nhị Ngưu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, toàn thân tràn ra lam mang rực rỡ. Từ vị trí ngực đang có từng cánh tay dữ tợn màu lam duỗi ra, muốn chống đỡ cả mảnh trời này. Những cánh tay này hóa thành một trụ băng cực lớn, không ngừng dung nhập để bổ sung, lại hiện lên vô tận từ bên trong ngực của Nhị Ngưu, giống như là che già băng mọc. Vì vậy băng trụ càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, chống đỡ cả bầu trời, và lại lan tràn rất nhanh như muốn đóng băng cả bầu trời này. Càng có vô số nhuyễn trùng màu lam tung bay trên thân thể gã, lan tràn ra huyết hải, nhanh chóng phun ra nuốt vào, dường như muốn nuốt toàn bộ huyết hải vào, khiến cho nó khô héo. Nhưng hình như sự sụp đổ của phiên thế giới đã trở thành thật sự và không thể thay đổi, cho nên rất nhanh bầu trời hạ xuống, biển khơi cuồng thét, băng trụ đứt gãy, nhuyễn trùng phá toái. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, băng trụ lại xuất hiện một lần nữa, càng nhiều nhuyễn trùng hơn nữa lan tràn ra. Người chống trời, phương xưng tổ, người phủ biển, phương xưng chủ. Khởi động huyết nhục, nghịch chuyển thi huyết là có thể nhập chủ thi thể đế tiên này. Nhưng khó khăn cực lớn, chia làm hai điểm. Thứ nhất, gã cần phải chinh phục thế giới này. Thứ hai, gã cần phải chinh phục càng nhiều thế giới hơn nữa. Mảnh thế giới này sụp xuống chính là biểu hiện trừu tượng của đế thi. Huyết hải chỉ là một giọt bên trong vô số máu của đế thi mà thôi. Bầu trời sụp đổ là một tấc trong toàn bộ huyết nhục, mà một ngón tay của Lý Tự Hóa đã chấn xuống điểm khó khăn thứ hai, khiến cho huyết hải trong phiên thế giới này có thể là một giọt, cũng có thể là toàn bộ huyết ở trong thi thể. Bầu trời sụp xuống có thể là một tấc huyết nhục, cũng có thể là toàn bộ huyết nhục. Chinh phục một thế giới tương đương với chinh phục toàn bộ. Như thế cũng khiến cho khó khăn được giảm xuống. Nhưng coi như là như thế, thì dù cuối cùng Nhị Ngưu thành công, cũng không phải là có thể quyết định được toàn bộ. Bởi vì bên trong đế thi còn bị thần làm cho ô nhiễm, hoặc nói là dung hợp tàn hồn tiên đế. Chỉ có hồn và thân thể, nê hoàn cùng với đan điền, mỗi cái đều hình thành mới tính là thành công. Cho nên đội trưởng đang điên cuồng, với thành cũng đang liều mạng. Mà độ khó khăn trấn áp tàn hồn tương tự có hai điểm. Thứ nhất là làm thế nào để dung hợp với hồn của đế thần vào bên trong đế tàng của mình. Thứ hai là sau khi dung nhập vào đế tàng thì làm thế nào để chinh phục. Một ngón tay của Lý Tự Hóa đã thúc đẩy cực lớn, khiến cho tàn hồn bị chấn áp, khiến cho sự khủng bố bị xóa đi, khiến cho việc dung nhập vào bên trong đế tàng biến thành đơn giản hơn. Nhưng dẫu sao đây cũng là hồn của đế thần, dù bị chấn áp vẫn còn có chỗ nghịch mệnh của nó. Cho nên Hứa Thành đúng là đang liều mạng. Hắn thấy tàn hồn ngồi trên đế rồng trong một mảnh tiên cung mênh mông đang nhìn mình chăm chăm. Sau đó hắn lấy quỷ u thủ cưỡng ép đẩy ra tảng môn đế kiếm của mình, hiện lộ ra ngoài, phủ xuống phía trên tàn hồn, dung hợp cùng với tàn hồn và đế tàng. Tàn hồn chưa từng phản kháng, bởi vì so với việc đội trưởng sẽ thu hoạch được thân thể, thần hồn có được trí tuệ, nên rất rõ ràng thành bại của lần này không phải ở trong thân thể, mà đang ở chỗ này. Nếu như có thể đào khách thành chủ ở bên trong tàng môn, tiến tới đi ngược chiều đoạt xá, như vậy ván này có thể bất bại. Vì vậy, ngay khi vào tàng môn, tàn hồn nghịch mệnh, đế tàng nổ vang, tàng môn xuất hiện khe hở, đó là dấu hiệu không chống đỡ nổi. Đối với việc này, Hứa Thanh cũng có lựa chọn của mình. Hắn nhắm mắt lại, đạo hồn trợn mắt, nhảy lên ở trong thức hải, tiến vào bên trong đế tàng của chính mình. Trong đế tàng, trời đất bao la, bầu trời như lôi đình vạn quân, mái vòm tràn ngập ánh bạc, dãy núi dưới đại địa như địa long bốc lên, giống như kiếm long nứt giáp ta. Mà ở giữa thiên địa dựng đứng một thanh kiếm, kiếm này tỏa ra bảo quang vô tận, chiếu rọi cả địa. Chất liệu thanh đồng bốc lên khí vận của nhân tộc, thân kiếm vốn nên 4 thước 7 thức, bây giờ trong đế tàng hiển hóa 47.000 trượng. Mỗi kiếm bức người, kiếm khí tung hoành, có thể chạm thiên, chạm địa, chạm nhân. Phía dưới cổ hoàng đều có thể chạm, sừng giành đế kiếm. Bên cạnh kiếm còn có một hồn, thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, mặt không cảm xúc, chợt nhìn như đế, lại nhìn như thần, chợt thân ảnh của đế thân, lại huyễn mặt nhện. Lúc này đang nhìn đế kiếm, trong mắt lộ ra tán thưởng. Một thanh đế kiếm rất tốt. Lại nhìn tới phía Hứa Thành đang đánh tới. Người muốn dung hợp ta làm thiên đạo khí linh, khống chế thanh kiếm này. Trong lúc nói, hồn giơ tay lên, ý đồ dung chuyển đế kiếm. Kiếm này không có ta cho phép, người không động được. Hứa Thành lạnh nhạt mở miệng nói. Lời vừa nói ra, đế kiếm kêu lên. Kiếm kêu xé trời, khiến cho bầu trời biến sắc, mà kiếm quang lại kích xạ bát phương, lập loè thiên địa. Đế hồn ở đứng ở bên cạnh dừng tay phải, chậm rãi thu hồi. Người cũng không động được. Nói xong, thân thể đế hồn nhoáng một cái, tiến thẳng đến Hứa Thành đang đánh tới, hồn chiến bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế tăng dung chuyển nổ vang, truyền đi toàn thân Hứa Thành, thân hình quán bất động, nhưng càng là như thế, lại càng là hung hiểm. Nhị Ngưu cũng đang điên cuồng, trận chiến thân thể cùng với tàn hồn này, cuộc chiến đan điền và đế hoàn đồng thời bộc phát, lại lập tức kịch liệt. Những gì trải qua lúc nhỏ đã dạy Hứa Thành quyết đoán, cuộc sống trong thất huyết đồng đã dạy cho Hứa Thành che giấu, kinh lịch ở Phong Hải quận đã dạy Hứa Thành bố cục, duy chỉ có đại sư huynh nơi đây, thứ gã dạy cho Hứa Thành là tranh giành cùng trời, giành cùng đất, tranh cùng người, tranh giành với thần, còn có tranh giành cùng với vận mệnh. Vì vậy đế thi rơi xuống vực sâu, vùng đan điền vang vọng ra âm thanh. Mở ra phong ấn, động mở cửu u, hạ tiên qua đời, tiền hạ đều trắng. Băng hoa màu lam nở rộ ở đan điền, chẳng mấy chốc lan tràn ra toàn bộ đế thi, bao trùm thân hình, bao trùm tứ chi, bao trùm tất cả. Mà đế thi vẫn lạc hư vô, chỗ nê hoàn cũng vang vọng ra giọng nói của Hứa Thành. Năm đó chấp kiếm, từng tu nhất thuật, thuật này chấp kiếm già đều có thể học, người nào cũng có thể dưỡng, hôm nay bên trong đế tàng, ta biết chân ý của thuật. Nói cho người biết, kiếm ta động được, ta có một kiếm, kỳ danh đế kiếm. Kiếm lên đế tàng, bệ nghệ thông cắt hư vô, thế không thể đào qua được vực sâu, thế quét sạch như trẻ tre, lại hạ xuống nê hoàn đế thi, nê hoàn lõm xuống, kinh thời không, chạm hư vọng, đế thi chấn động, không hề rơi xuống mà treo ở hư vô, trong kiếm quang vô cùng lấp lánh, thi thể khép kín, mở ra hai mắt. Không thuộc về tiên đế, cũng không thuộc về thần, đó là mắt của Nhị Ngưu, đó là thần thức của Hứa Thành. Hư vô nổ vang, tuyên cáo trở về, vực sâu vỡ vụn, vì mừng tân chủ. Về trong tăm tối, bạc tiền đế giới biến thành thần vực, thần quyền thứ năm đã rơi vào bên trong vận mệnh của Hứa Thành và đội trưởng. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải Đại Vực, bóng người đi về phía trước ngẩng đầu, giống như đang nhìn xa. Trong thần vực, ba vị thần sừng sững ngoài vòng xoáy đồng loạt hạ mắt, nhìn xuống vòng xoáy. Xem ra ta đã đoán đúng, khóe miệng của tinh thần hơi nhếch lên. Chương 897, chân hỏa, nghiệp hỏa, kiếp hỏa, vô hạ. Bây giờ năm phần quyền của thần vực thì bốn phần đã có chủ, vì vậy ánh mắt của ba vị thần nhật quyệt tinh thu hồi từ vòng xoáy, cách hư vô nhìn tới Sơn Hải. Tiếp theo, một phần quyền cuối cùng của thần vực đang trong quá trình lựa chọn trong ánh mắt của đám thần. Tương tự như tranh đấu đế thi phát sinh ở chỗ sâu trong vòng xoáy, đám thần không can thiệp. Hứa Thanh và Nhị Ngưu, sinh cũng tốt, từ cũng được, thành cũng thế, bại cũng vậy, đều là mệnh số, đã lựa chọn tới đây tranh mệnh, tất cả đều tự nghe theo thiên mệnh. Đối với ba vị thần mà nói, tranh đấu đế thi là thời cơ đám thần chờ đợi, là một chiếc chìa khóa mở ra sân khấu lớn, mà tranh đấu ở Sơn Hải Đại Vực là xuyên suốt thời gian, kết nối nhân quả bắc tiền đế giới cùng với đại lục vọng cổ đã hình thành, đã tương liên. Cho nên lúc này thành bại ở chỗ Sơn Hải Đại Vực, đám thần đồng dạng sẽ không tương trợ. Dù là nhân quả hay vận mệnh, tuy có hứa hẹn ở bên trong thời gian, nhưng cũng phải nhìn mệnh cách của người được hứa hẹn có thể thừa nhận được hay không. Nếu có thể thừa nhận, tất nhiên là mệnh cách hùng hậu, đám thần cũng nguyện ý thực hiện lời hứa, dệt hoa trên gấm, cho ra cơ duyên thành thần. Nếu không thể thừa nhận, cũng là nhân quả. Phần quyền thứ năm trở về giá trị ba vị thần, dùng lời hứa làm củi, thiêu đốt mệnh xuyên suốt mấy vạn năm, dần thành thần đạo của bản thân, cũng là thần quả. Đến lúc đó, chẳng thể trách người ở bên ngoài, duy chỉ trách mệnh chính người. Cho nên không có gì là mệnh trùng chú định, chỉ có thần linh chi chu tất nhiên sẽ phải vẫn. Không phải vẫn ở trong Sơn Hải Đại Vực thì chính là vẫn ở trên tay của ba vị thần. Thời gian trôi qua, chỗ Sơn Hải Đại Vực vẫn còn đang lựa chọn, mà vận khí thần vực đã bắt đầu nhập vào bên trong mệnh cách của người có quyền. Vì vậy khí tức của ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh được gia trì càng lúc càng tăng vọt, điện thờ xuất hiện ở vòng xoáy càng lúc càng huy hoàng. Vị cách bản thân của đám thần cũng tương ứng nổi lên gợn sóng, thần hỏa màu vàng đang ngừng hực thiêu đốt. Lúc đến cực hạn, bên trong mơ hồ xuất hiện một tia hắc hỏa bị che giấu, cởi bỏ phong ấn lộ ra trong sắc vàng. Trong đó Nhật thần là đậm đặc nhất, Nguyệt thần thứ hai, Tinh thần thứ ba. Cuối cùng giải kiếp hỏa. Nhật thần nhắm mắt, Nguyệt thần trầm mặc, Tinh thần chờ mong. Người có quyền bao gồm bộ đế thì trong chỗ sâu vòng xoáy, vì vậy vận khí cũng ở vô hình truyền vào bên trong vận mệnh trường hà của đế thi. Bởi vì thân thể đế thi bị Nhị Ngưu nắm giữ, linh hồn bị Hứa Thanh đóng quyền, hai người như là chiếm cứ phần cuối cùng của dòng sông, quyết định hướng đi vận mệnh cùng với toàn bộ đế thi. Cho nên vận khí hạ xuống tự nhiên quy về hai người. Đội trưởng lựa chọn hóa vận khí thần vực này thành hỏa lò thiêu đốt vô tự, đồng thời lại lấy ra hai cọng lồng vũ lấy vận khí chuyển đốt, như là luyện hóa. Mà loại luyện hóa này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói ra cũng gây chấn động cả vọng cổ. Dẫu sao tu sĩ đại lục vọng cổ không có mấy người có thể có loại tạo hóa này. Lấy khí huyết đế thi làm lửa, lấy vận khí thần vực làm củi, cách luyện khí thế này quá xa xỉ, không thể tưởng tượng được. Nhất là khí cụ dùng để luyện chế cũng đồng dạng bất phàm. Vừa là vô tự thần bí, đã đại diện số một điểm tránh thoát, đã là một đường chống đỡ hai người lọt đường được tới đây, có thể thấy được sự phi phàm của nó. Vừa là mệnh do truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa sau đó sinh ra, lấy sự kỳ bí và kỳ diệu của tạo vật, lấy sự biến hóa khó lường của vọng cổ, tụ tập nhiều yếu tố huyền ảo và kỳ diệu nơi đây. Về lông vũ, tất nhiên là kinh người không cần bàn cãi. Dù là vật phàm, trải qua quá trình luyện hóa dạng này cũng sẽ thành thần dị, lại càng không cần phải nói hai vật phi phàm như thế. Vừa luyện hóa, cơn điên cuồng trong lòng Nhị Ngưu cũng càng lúc càng bốc lên, thần niệm càng nói lầm bầm. Đốt nhanh lên, nhanh hơn nữa đi, sắp thành rồi. Thiên linh linh, địa linh linh, hạ tiên phù hộ, huyền u phù hộ, sư tôn phù hộ, tự ta phù hộ, tiểu sư đệ phù hộ, nhất định phải thành. Thần niệm của đội trưởng rơi vào bên trong cảm giác của Hứa Thanh. Bấy giờ hai người cộng dung một thân, hành vi cùng với lời nói của đội trưởng, cho dù Hứa Thanh không muốn nhìn, không muốn nghe, cũng không có tác dụng. Và lại lấy hiểu biết của hắn với đội trưởng, sau khi thành công luyện hóa tàn hồn đế thi, trong lòng tự có phán đoán, dạ tâm của đội trưởng tuyệt không chỉ có thứ này. Mặc dù đã lấy được đế thi, đã có được quyền hạn của thần vực, nhưng đây cùng với định nghĩa về đại sự siêu cấp theo như lời nói của đội trưởng, trên trình độ điên cuồng hiển nhiên vẫn có phần không xứng. Dẫu sao bọn họ thu được không phải là vận khí nguyên vẹn của thần vực. Bấy giờ Hứa Thành đã có thể thông qua vận khí cảm giác đến quyền hạn thần vực phân ra tổng 5 phần. Hắn và đội trưởng cùng nhau chỉ cầm được một phần mà thôi. Điểm thu hoạch ấy đối với người khác mà nói có lẽ đã là cơ duyên tạo hóa tích cực hạn, nhưng dựa theo Hứa Thành hiểu rõ, đại sư huynh điên cuồng chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Một khi đã ngoạm thì phải cắn thật to, thà chết vì no chứ không muốn hưởng ít. Mà bây giờ vận khí hòa hợp tới, đối phương càng lấy nó để luyện khí. Hứa Thành hiểu phán đoán của mình không sai, nhưng cũng không cần biết. Bởi vì lúc này thứ quan trọng nhất bày ra ở trước mặt Hứa Thành không phải đại sư huynh điên cuồng, mà là cơ hội đột phá tu vi bản thân. Tàng môn bổn mệnh quán đã sớm mở rộng, thường lòng làm thiên đạo trong đó đang chạy khắp thần tàng, gào to ngập trời. Tàng môn cấm độc cũng giống vậy, minh phỉ trong đó đã thành một mắt thần bí, lạc ấn lục uế. Tàng môn tử nguyệt sau khi trải qua dung nạp thái âm lực lúc trước, thiên đạo u huỳnh chân chính nhập chủ, tàng môn sớm đã mở rộng. Về phần đế tàng cũng đã viên mãn, tàn hồn trong đó bởi đế kiếm thành tựu thiên đạo, hóa thành khí linh đế kiếm thuộc về riêng Hứa Thanh, lúc này hoàn toàn mở ra. Năm tàng môn đã mở rộng, chỉ có một môn sau cùng hiện ra trạng thái nửa mở, đó là vu tàng môn. Tàng này không cần thêm vào thiên đạo, vu tổ ở bên trong chính là thiên đạo, cần thiết là ngưng tụ lực lượng vu tổ để đẩy ra tàng môn. Hứa Thành lấy khí vận của thần vực hoàn mỹ thay cho lực lượng đó. Bởi vì tính khả dụng không phải thoáng có một lần, quyền hạn của thần vực tồn tại vĩnh hằng, nên bây giờ chỉ là dẫn dắt phương hướng giá trị mà thôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, phần vận khí vô hình rơi vào trong vận mệnh của Hứa Thanh, nhờ vậy thần niệm của hắn dũng mãnh lao tới Vu Tàng. Vu Tàng nổ vang, thân tổ vu nhanh chóng hình thành, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Chín đầu cửu lê đồng loạt gầm thét, từng cái dung nhập, cuối cùng thân ảnh hùng vĩ chống đỡ thiên địa, tản ra ánh sáng năm tháng muôn đời tang thương. Giống như một người khổng lồ sừng sững ở bên trong Vu Tàng, người khổng lồ giơ tay lên tựa như thiên địa, đẩy tới hư vô trong thế giới Vu Tàng. Đại môn Vu Tàng trong cơ thể Hứa Thanh dưới trạng thái nửa mở, bỗng nhiên được đẩy ra từ bên trong. Ngay khi nó mở ra, năm tòa tàng môn cùng lấp lánh quang bảng chói mắt, rực rỡ vô cùng, bao phủ toàn bộ thức hải Hứa Thanh. Đây là năm tàng cùng mở. Lực lượng dồi dào ở bên trong năm tòa tàng môn như nước lũ bạo phát ra, quét sạch toàn thân Hứa Thanh. Tu vi của hắn lập tức kéo lên, linh hồn của hắn trong nháy mắt thăng hoa, chiến lực của hắn không ngừng tăng cao, vị cách của hắn giống như cá vượt long môn, có thể thấy được trên năm tàng môn. Thường Long ngửa mặt lên trời gầm thét, vì nhãn kiệt ngạo miệt thế, u hình tung bay cực cao, đế hồn chấp kiếm, Vu Tổ mở hai mắt giống như nhật nguyệt, đây là tiên đạo đều xuất hiện. Biến đổi nghiêng trời lệch đất hiện ra trong cơ thể Hứa Thanh, càng là theo ngũ tồn, thiên đạo, tiêu sái bước ra, năm tòa tàng môn của Hứa Thanh hóa thành hỏa lò, bắt đầu bộc phát. Âm thanh ầm ầm vượt qua thiên lôi, liên tục đổ vang, từng mảnh bụi núi lửa giống như tuyết, từ bên trong hỏa lò năm tàng phát ra. Bụi bặm giống như cho núi lửa màu xám, là đạo tố thành, là mệnh tu thành, là dấu vết Hứa Thanh đi qua thế gian này biến thành, kỳ danh Khư Trần. Nó bày ra một mảnh khư thổ, có thể dung nạp đạo ngân ở phía trên thức hải của Hứa Thanh. Đây là tiêu chí cùng với căn bản của cảnh giới quy hư. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, đối với hắn mà nói, lúc này đột phá linh tàng bước vào quy hư đã không có gì trở ngại, giơ tay lên là được. Nhưng nghĩ đến phán đoán của mình đối với đại sự của đội trưởng, Hứa Thanh bỗng nhiên dẹp loạn thức hải, hỏa lò năm tàng lập tức ngừng kết. Nếu như tùy thời có thể đột phá, vậy hắn lựa chọn trước cứ chờ một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, giọng nói âm u của đội trưởng truyền đến. Tiểu sư đệ, trong lòng của đội trưởng rất tiếc nuối. Gã vốn định vào thời khắc Hứa Thanh muốn tấn thăng mở miệng ngăn cản, bày ra tư thái đại sư huynh, thậm chí lời muốn nói, gã cũng chuẩn bị sắp xong rồi, tiếp đó có thể gõ một chút lưu ý về tương lai. Nhưng không nghĩ Hứa Thanh lại tự mình trì hoãn. Mặc kệ thôi, tuy rằng hắn đã tạm hoãn, nhưng ta cũng chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu rồi. Nghĩ đến đây, đội trưởng ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, chưa không vội đột phá, ta thấy người cần cốt kỳ lạ, là kỳ tài tu hành vạn năm khó gặp. Chỗ ta có một phần tạo hóa có 102, tuyên cổ tuyệt thế, người có muốn hay không? Vừa nghe đội trưởng nói, Hứa Thanh đã biết tâm tư của gã, vì vậy phối hợp gật nhẹ đầu. Đội trưởng thỏa mãn. Tiểu sư đệ, còn nhớ lúc trước ta nói, thời đại của chúng ta tới rồi không? Người quy hư cũng không thể quá đơn giản như vậy được, mà thành chủ nhân thần vực chỉ là món ăn khai vị của đại sự lần này, người cũng có thể coi thành một tấm thẻ tư cách gia nhập vào trang. Chờ một lát, tàu tử người bên ngoài cùng với nhân tình của ngươi, còn có con chó nhật heo nhật rùa nhật thần gì đấy, sẽ trình diễn một vở kịch lớn, chúng ta có thể thuận gió dựng lên. Nhưng mà lần này ấy, đại sư huynh của ngươi đã chuẩn bị rất lâu rồi, cũng bỏ ra cái giá cực lớn, cho nên ngươi phải đáp ứng ta. Được. Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh gật nhẹ đầu. Hả? Ta còn chưa nói cơ mà, ngươi đáp ứng ta cái gì? Đại sư huynh, đối với ta mà nói, chỉ cần ta có thể làm được, bất cứ chuyện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Bây giờ hai người cộng dung đế thần, thần niệm thông suốt, Nhị Ngưu có thể rõ ràng cảm giác được sự kiên định trong lời nói của Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng của gã không khỏi dâng lên ấm áp chưa từng có. Trong sự ấm áp đó, đội trưởng cảm thấy ý nghĩa lừa đảo lúc trước của mình có chút quá hẹp hòi. Thân là đại sư huynh, trách nhiệm cũng phải đảm đương, không tránh khỏi được nhiệt liệt bốc lên. Vì vậy ngạo nghễ mở miệng nói, trợ giúp sư đệ của mình, nói gì điều kiện, đại sư huynh nói giỡn cùng với ngươi thôi, không nói cái này nữa. Ta và ngươi nói một chút về kế hoạch của ta. Tiêu sư đệ, có lẽ bây giờ ngươi cũng biết, tiêu chí của thần linh chính là thần hỏa. Đằng trước thần hỏa đều tồn tại thần thánh mà thôi, chỉ có đốt lên thần hỏa mới xưng là thần linh. Mà thần hỏa cảnh thật ra chia ra làm 3 cấp độ, theo thứ tự là chân hỏa, nghiệp hỏa và kiếp hỏa. Nội tâm của Hứa Thành kẽ động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về cấp độ của thần linh sau khi đốt đến thần hỏa. Như con cá chúng ta gặp phải bên trong tiên cung ở Phong Hải quận, chính là thuộc về tầng chân hỏa, có thể xưng là hạ thần, cho đến chân hỏa chuyển hóa thành nghiệp hỏa chính là thượng thần. Giới hạn của thượng thần rất lớn, nghiệp hỏa như thế, và kiếp hỏa ở bên trên tương tự cũng vậy. Nếu như cuối cùng có thể đến kiếp hỏa đại viên mãn, thành tựu vô hạ, sẽ có khả năng dâng lên thần đài, mà thần đài cảnh chính là cảnh giới bây giờ của Lý Tự Hóa. Hứa Thành nghe rất nghiêm túc, cũng cảm thấy trong lúc đội trưởng nói những tin tức này, đều có thêm một ý vị tang thương. Đối với thần linh cấp độ kiếp hỏa mà nói, bản thân cường đại vô hạn và toàn tri, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, sẽ xuất hiện hạo kiếp bản thân. Kiếp nạn này nằm ngoài phần toàn tri tương đối của thần linh, nếu như vượt qua, nhưng thần hỏa lại bị dập tắt, thần lộ thành không, tất cả hóa cắt bụi, chỉ có đến cảnh giới quá độ vô hạn mới không có kiếp nạn phủ xuống, có thể an tâm chuẩn bị trùng kích thần đai. Mà cảnh giới của thần linh chi chu chính là cấp độ thứ 3 của thần hỏa cảnh, và lại đã đi đến bước cuối cùng, nhưng vẫn chưa tới được bước vô hạn. Vì vậy kiếp đã đến. Ba vị thần, ta và ngươi, chính là kiếp của thần linh chi chu. Xích Mẫu năm đó cũng là như vậy, cảnh giới khi đó của ả là thượng thần, thuộc về kiếp hỏa đại thành, vị cách tương đối cùng với thần linh chi chu, nhưng vẫn cách vô hạ một chút. Vì vậy Lý Tự Hóa, ngươi và ta chính là kiếp của ả. Giống như cùng với Lý Tự Hóa năm đó, Xích Mẫu cũng từng là kiếp của gã. Tâm thần của Hứa Thành dấy lên gợn sóng, bỗng nhiên mở miệng. Ba vị thần thì sao? Ba vị thần, theo kiếp trước mà ta biết, lúc bọn họ mới vào kiếp hỏa đã tự bỏ qua sự thăng lên, phong ấn kiếp hỏa, cho nên tuy là thượng thần nhưng lại yếu hơn Xích Mẫu rất nhiều. Còn lần này, ta nghĩ mục đích cuối cùng của ba vị thần hẳn là dự định vừa sải bước vào cảnh giới kiếp hỏa hung hiểm, trực tiếp đạt tới vô hạ, dùng việc này đả thông con đường thần đài, khiến thần đài có hy vọng. Đội trưởng đang nói đến đó bỗng nhiên dừng lại, Hứa Thành cũng lập tức cảm giác được, đấy thì ở bên trong vòng xoáy hai người dung nhập, càng là theo ý niệm của bọn họ. Chợt ngẩng đầu, trong mắt đế thần sáng long lanh, xuyên thủng vòng xoáy, thấy được bên ngoài. Chỗ đó đang có kịch biến kinh thế phủ xuống. Gió nổi lên rồi! Giọng nói của đội trưởng trở lên điên cuồng. Chương 899, ta không hối hận. Gió từ Sơn Hải Đại Vực thổi tới, thổi qua thời không, thổi qua biên giới, từ nhân gian đến thần vực, từ vọng cổ đến Bắc Tiên, phủ xuống phía trên vòng xoáy, phía dưới ba vị thần. Âm thanh lôi đình truyền khắp thần vực, hình như có một lực lượng thiết cắt vô hình thừa nhận nhân quả vài vạn năm, truy tìm hứa hẹn trong thời gian, chém nứt ra hư không nơi đây. Vì vậy một đạo khe hở cực lớn xuất hiện ở trong ánh mắt của ba vị thần. Khe hở đó tung hoành vô tận, nứt ngang phía trên vòng xoáy, từ xa nhìn tới giống như con mắt mở ra, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn mênh mông. Gió ở bên trong khe nứt cuồn cuộn lao ra, như nở hoa cuốn tới bát vương, hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng của ba thần. Mà lựa chọn ở Sơn Hải Đại Vực được đám thần nhìn tới, lúc này đã có đáp án. Trong cái khe chính là Sơn Hải Đại Vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, vị trí chính giữa chính là khu vực Cửu Lê. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Cửu Lê hoàn toàn sụp xuống, điện thờ chi chú bị phong ấn hiện lộ ở trong lòng đất. Chỉ là ánh sáng rực rỡ của điện thờ đã bị lu mờ, thần linh chi chu trong đó cũng rung động kịch liệt, mắt thường có thể thấy được sự héo rũ. Héo rũ không chỉ là huyết nhục, còn có nhân quả của thần, ngay cả thời gian cũng bao hàm trong đó, tan lụi trong sự im lặng. Tất cả đều đặt trước một bàn tay, dần dần cầm đi. Đó là một cái xương khô màu đen, chủ nhân bàn tay mặc trường bào màu đen, áo bào trên người vấp với che đậy toàn bộ mặt, nên lại không che được nét tan thương cổ xưa trên người. Gã đứng ở trước mặt thần linh chi chu, cánh tay héo rũ đã dần dần có huyết nhục, trái lại thần linh chi chu càng ngày càng khổ quắt. Hiển nhiên thần vẫn còn muốn dãy giụa, nhưng vận mệnh đã định, tất cả đều phí công. Cho đến sau cùng, hóa thành cho bụi tiêu tán giữa thiên địa, bàn tay nọ tựa như chuyển đổi từ tử vong. Trong năm tháng trở về, đã có huyết sắc sau đó biến thành sung mãn. Mà vào thời khắc này, giờ cuốn lên mũ trùm đạo bào trên đầu của gã, lộ ra mái tóc dài màu xám, cùng với một gương mặt giả nua. Tuy trong năm tháng trôi qua, khiến cho lão đã trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng sau khi hấp thu thần linh chi chu, trên mặt của lão đã dần xuất hiện huyết nhục, bên trong những nếp nhăn tung hoành vẫn có thể mơ hồ thấy phong thái tương tự như pho tượng cổ xưa sừng sững ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đó là đại tư quyền thống nhất Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mấy vạn năm trước, được cúng bái muôn đời. Gã ngẩng đầu nhìn qua đại địa, giống như đang nhìn lịch sử của vùng đất thượng tộc này. Gã thấy được Viêm Nguyệt quật khởi, thấy được tộc quần tranh phong cùng với vạn tộc, thấy được mấy lần giao chiến cùng nhân tộc, thấy được ba thần che chở, càng thấy được địa vị bây giờ của Viêm Nguyệt trong vọng cổ. Theo ánh mắt đảo qua, cảm giác lịch sử, cương tụ cổ kim, khí tức của lão cũng dồi dào hơn, càng lúc càng mạnh, càng ngày càng đậm, cuối cùng lan tràn ra toàn bộ sơn hải đại vực, ảnh hưởng đến bản thổ Viêm Nguyệt, khiến cho thiên địa biến sắc, đại phong quyển vân. Tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trong khoảnh khắc này đều bị huyết mạch đồng cảm, nhất là ba vị tư quyền, càng là từ trong đại trướng, mỗi người đều đi ra, thần sắc chấn động nhìn về sơn hải đại vực, cảm giác vị tổ tiên đi ra từ trong lịch sử. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà nói, đại tư quyền nhất thống tộc quần này, địa vị trong lòng toàn bộ tộc nhân không khác gì thần linh. Toàn tộc đồng loạt cúng bái, vị đại tư quyền trở về rời ánh mắt, nhìn tới bầu trời. Sau đó, lão giờ bước chân, bước về thiên mạc, đi tới phía khe hở bị xé mở. Lão không chỉ hấp thu huyết nhục cùng với thời gian của thần linh chi chu, còn bao hàm quyền hạn thần vực. Lúc này theo cước bộ của lão, đồng thời quyền hạn chuyển rời đến bên trong vận mệnh của lão, giá trị mệnh cách, hoàn thiện thiếu thốn, cũng khiến tia lửa dập tắt vài vạn năm khôi phục. Cứ như vậy từng bước một đi tới, dù vị cách hay cấp độ sinh mệnh của lão đều đang thăng hoa, chờ đến khi tung hoành trong cái khe trên vòng xoáy của thần vực, từ trong ánh mắt của ba vị thần bước vào thần vực, nhìn về phía ba vị thần, truyền ra giọng nói khàn khàn. Đã đợi lâu. Giọng nói này như thiên lôi, tản ra trong thần vực, cũng rơi vào bên trong vòng xoáy, gieo vào trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhận ra thân phận của đối phương, cũng cảm nhận được năm tháng bi thương còn sót lại ở bên trong vũ tàng. Hắn nhìn rất rõ ràng, trận đâm sau lưng đó từ trong trí nhớ của Cửu Lê, mà bây giờ nhân quả phản bội hình như cũng càng rõ ràng. Ngoài vòng xoáy, đối mặt với đại tư quyền bước tới, Nhật thần, Nguyệt thần như thường, nhưng tinh thần thì nhìn vòng xoáy, lạnh nhạt nói. Như vậy bắt đầu đi. Đại tư quyền nghe vậy, chú ý đến mảnh thần vực này. Năm đó ta có một vấn đề, hôm nay muốn hỏi. Giờ theo như lời của ba vị, mảnh thần vực này từng là quê hương của các người. Nơi đây bị tồn tại thần thánh ô nhiễm như vậy, các người cũng đã từng là con dân, các người cam lòng sao? Bạc đế đã vẫn, nhân quả đã xong. Gã là chúng ta cũng không phải gã. Trả lời những câu hỏi này là Nguyệt thần, đại tư quyền không lên tiếng nữa. Vào thời khắc này, giọng nói mênh mông uy thế của Nhật thần xuyên thấu qua hư vô thần vực, vang vọng tới cản khôn. Ti cổ không trống, con mình trên hoang, ngù say hiện tại, nguyên tản thời quang, tinh hoàn có được, đều là tử hắn, vạn giới có cảm, đều xưng ta phụ. Hôm nay, con dân của Bắc giới, gồm Nhật Nguyệt tinh tế tử, dâng cúng phụ thần. Giọng nói của Nhật thần truyền ra, nổ vang cả thần vực, từng chữ khiến cho thần vực rung động lắc lư, cuối cùng một chỗ khiến cho vọng cổ kịch biến. Phía sau, một vòng mặt trời thăng thiên rực lên, Nguyệt thần ở bên cạnh nhắm mắt, ánh trăng sáng cả hư không, càng có tinh thần mở mắt, lấy vô tận tinh thần thay bầu trời của thần vực. Ba vị thần lại muốn tế tự thần linh tàn diện. Thời khắc này, còn có gió bắt đầu thổi, mà phong bạo đã ập đến. Bên trong vòng xoáy phía dưới, đế thì nhìn tất cả cũng chấn động lên, đội trưởng trong đó cuồng tiếu, mà Hứa Thành cũng hoàn toàn hiểu tất cả. Mục đích của ba vị thần hoàn toàn lộ ra. Đám thần muốn hiến tế cho thần linh tàn diện, đổi lấy thần linh tàn diện mở mắt, nhìn đến chỗ thần vực này. Thần linh tàn diện lép mắt, có thể lăng không xuất hiện cấm khu. Nếu như nhìn cấm khu hóa thành cấm địa. Nếu như nhìn cấm địa lại hình thành thần vực. Nếu như nhìn thần vực thì sao? Vấn đề này, ban đầu ở trên Hồng Nguyệt thì Hứa Thành đã nhận được đáp án. Đó chính là thần vực thăng cấp, trở thành thần giới. Một khi như vậy, thần là chủ nhân của thần vực, tất nhiên cũng sẽ ở trong quá trình thần vực thăng cấp mà cùng nhau tấn thăng. Kết hợp lời nói của đội trưởng lúc trước, dĩ nhiên Hứa Thanh đã hoàn toàn hiểu ra thần lộ của ba thần. Tám thần muốn mượn cái thân phận của chủ nhân thần vực này trong cái thần vực thăng cấp, sải bước qua toàn bộ cảnh giới kiếp hỏa, trực tiếp đạt tới cảnh giới vô hạ. Từ đó không xuất hiện hạo kiếp như Xích Mẫu hay thần Linh Chi Chu, mà mệnh cách viên mãn, đồng thời đường lập thần đài cũng sẽ trực tiếp đả thông. Đến tiếp sau chỉ cần tích lũy đầy đủ sẽ có hy vọng thành tựu thần đài. Đây là cơ duyên lớn kinh thiên, nhưng cũng là hung hiểm kinh khủng tột cùng. Lúc trước Xích Mẫu cũng phải thất bại, nhưng tất nhiên ba vị thần và Xích Mẫu có chỗ khác biệt. Xích Mẫu một lần đó là bị động đối mặt, mà ba vị thần lần này là chủ động thu hút, một dạng không có chuẩn bị, còn một dạng đã tìm cách và chủ tính mấy vạn năm. Thủ bút như thế, sắc mặt Thứ Thành biến đổi. Lần đối phó với Dịch Mẫu, bởi vì tu vi của hắn quá yếu, không thể nào nhúng chạm đến một bước này, nhưng bây giờ đã không giống. Cùng lúc đó, kịch biến ở bên ngoài còn đang tiến hành, giọng nói đến từ Nhật Thần đổ vang cả thần vực. Đệ nhất tế, tế chúng sinh bảy vực. Lời nói kinh thế của Nhật Thần rơi vào vọng cổ, vọng tới bảy đại vực bị Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đặc biệt lựa chọn chinh phục, và lại bí mật chủ tính nhiều năm, chỉ chờ một ngày hôm nay. Bảy đại vực, phạm vi mỗi vực đều vô cùng bao la, mà thời khắc này bên trong bảy vực có nhiều vị tôn vương của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc bộc phát ra khí tức ngập trời, thay đổi phong vân, cải biến mệnh quả. Thả mắt nhìn bên trong bảy vực, đại quân của Viêm Nguyệt đông nghịt một mảnh, tinh kỳ triển khai giống như có thể che khuất cả bầu trời. Trước mặt bọn họ là vô số tù binh. Sự đặc thù của bảy vực cũng được hiện ra ở trên người của những tù binh này. Mỗi một vực đều là một tộc nhất thống, trừ bổn tộc chủ vực ra, không có ngoại tộc. Lúc này, những tù binh toàn bộ quỳ ở nơi đó, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Đến khoảnh khắc tiếp theo, khi giọng nói của Nhật Thần khuếch tán, bên trong bảy vực, mỗi vực đều truyền ra tiếng vâng của những vị tôn vương. Huyết tế mở ra, chám! Một tiếng ra lệnh, bảy vực đồng loạt bộc phát giết chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, nháy mắt tử vong nhiều vô số kể. Không nói vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng là vài vạn năm chưa từng thấy. Máu chảy thành sông, vong hồn ngập trời. Có kẻ ý đồ bỏ chạy, có kẻ ý đồ nghịch chiều, nhưng lại không xông ra được phòng ấn, không phá vỡ được mệnh quả. Mà chỗ đặc thù khác của bảy tộc ở bảy vực cũng theo mà đồng chạm hiện ra rõ ràng. Máu của bảy tộc đó là bảy màu khác nhau, mỗi vực một màu: đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, màu tím. Mà chỗ vực báo đỏ, tộc tử vong không phải là nhân tộc, nhưng có thể tưởng tượng với sự bá đạo của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, đại vực lấy nhân tộc là chủ không thể nào không phải mục tiêu của nguyên bản được. Ngược dòng tìm hiểu trước cuộc chiến, lúc trước Hắc Tiên tộc cử binh đến hình như cũng có đáp án. Nếu như trận chiến ấy thất bại, nếu không có Thự Quang Chi Dương, nếu như bước ra một kiếm sau cùng của Chấp Kiếm Đại Đế. Nhưng lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Lúc này bảy tộc ở bảy vực toàn bộ diệt vong, thi thể chồng chất, máu tươi thành biển, vong hồn tràn ngập giống như thành quỷ giới, toàn bộ là để tế tự. Phía trên vọng cổ, tồn tại cao nhất chấn áp tất cả tu sĩ của tất cả các tộc quần, tất cả sinh mệnh, thậm chí tất cả thần linh tàn diện cực lớn, bỗng hơi nhúc nhích mí mắt. Tiếp theo, âm thanh đến từ thần vực một lần nữa vang vọng. Đệ nhị tế, tế vạn năm chiến hồn. Giọng nói này không phải là Nhật Thần, mà là Đại Tư Quyền. Bởi vì phần tế tự này là hồn anh linh Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc tử vong từ vài vạn năm trước đây. Đây là một lần Viêm Nguyệt Huyền Thiên hiến tế. Chỉ có như thế mới gọi là tâm thành, chỉ có như vậy mới gọi là tế tự. Cho nên chân chính có tư cách dung chuyển cổ kim, nói ra tế tự chiến hồn không thể là ba vị thần, chỉ có thể là Đại Tư Quyền đã từng thống nhất Huyền Thiên Đại Vu mới thuận theo nhân quả. Nếu như lão vẫn lạc, như vậy thì ba vị Tư Quyền bây giờ sẽ thay thế. Trong khoảng thời gian ngắn, ba Tư Quyền tương ứng trong Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, toàn bộ Tư Đường tộc quần, toàn bộ Anh Linh Điện đồng loạt nổ vang, vô số chiến hồn tích lũy vài vạn năm bay lên không, tự thành tế phẩm. Toàn bộ Viêm Nguyệt đều trầm mặc, Tư Quyền cho tới bá tánh đau buồn từ trong nội tâm khó khống chế nổi. Nhưng đây là mệnh, mạng của bọn họ cũng đúng là mệnh của vị Đại Tư Quyền từ lịch sử trở về. Năm đó lão lựa chọn phản bội, mặc dù có sự hứa hẹn thành thần, nhưng cũng có hứa hẹn kéo dài tộc quần. Cả biết rõ, cửu lê truyền thừa tổ vu không thể nào chém giết được thần linh Chi Chu, mà gã cũng không muốn thứ quyết định vận mệnh của huyền thiên đại vu tộc chỉ là một cái đại trận của vu tổ. Lựa chọn của cửu lê chỉ có thể thủ hộ tộc quần nhất thời, mà lựa chọn của ta có thể giúp tộc quần duy trì thêm một cái tương lai đời đời tồn tại. Lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả, cho nên ta không hối hận. Chương 900. Vạn nhất thành thì sao? Thời khắc này, từ trong toàn bộ từ đường và anh linh điện trong phạm vi của Viêm Nguyệt huyền tiên tộc, có vô số vong hồn dâng lên, số lượng dày đặc giống như ánh sao. Chúng hội tụ từ bát phương, tạo thành một dòng sông linh hồn, phóng tới thiên mạc, ở bên trên vọng cổ, càng bay càng cao, càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng nhỏ như một sợi tơ màu đen, tới gần thần linh tàn diện. Từ xa nhìn lại, lập lòe quang mang âm u, tràn ra tinh quang, lập lòe trong vọng cổ. Trong thời gian ngắn, lại biến mất vô ảnh, nhiều khu vực của đại lục vọng cổ cũng không phát hiện, duy trì có tộc mạnh, cùng với cường giả trong đại lục vọng cổ, còn có chính là thần linh ẩn nấp ở các nơi mới có phần cảm giác được. Mà ngay khi những cường giả này ngẩng đầu, thì nơi đầu nguồn của tất cả trong thần vực, cuộc tế tự vẫn đang tiếp tục. Tế thứ ba, tế côn bằng thiên đạo. Giọng nói của Nhật Thần vang vọng trong thần vực, chữ như vạn đạo sấm sét, cầu như khai thiên tích địa, hư vô nổ vang, oanh động cả bầu trời của Viêm Nguyệt. Trời này cũng không phải là thiên mạc tinh không, mà là thiên phú được gieo xuống trong huyết mạch của nhân tộc Viêm Nguyệt huyền thiên tộc tụ họp thành. Trời là do thiên phú tộc quần ngưng tụ. Lúc này, trời của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc sụp đổ. Trong một khoảnh khắc, trong đầu của từng tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên tộc đều hoảng hốt. Theo thiên phú sụp xuống, một loại bản năng bị ba thần giấu ở bên trong ý thức, trong huyết mạch, trong sinh mệnh của đời sau đang bị tước đoạt. Tiếp theo, với phương thức không thể tưởng tượng được xuất hiện ở trong thiên địa, bản năng ấy, thiên phú đó là thiên đạo. Cho nên lúc này xuất hiện ở phía trên vọng cổ chính là côn bằng thiên đạo, bị ba vị thần bắt giữ xích lại, dung nhập vào bên trong tộc vận của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Do đó tộc nhân đời sau mới có được thiên phú. Một tiếng kêu rên rung chuyển tâm thần, theo vọng cổ vang vọng, nương theo vô số khóa sắt rào rào rung động, rất nhanh từng sợi khóa sắt tràn ngập phù văn màu đen hiển lộ. Sau những sợi khóa sắt màu đen là một con côn bằng cực lớn, và lại cả người đầy vết roi, huyết nhục mơ hồ bị túm ra hư vô. Côn bằng vừa truyền ra tiếng kêu rên kinh thiên, vừa bị cưỡng chế lôi kéo tiến tới thần linh tàn diện. Nó muốn dãy giụa nhưng lại vô ích, cũng không có ai có thể cứu viện ở thời điểm này, bởi vì thần linh tàn diện đang động. Vì vậy côn bằng thiên đạo bị những sợi khóa sắt lôi kéo lên càng lúc càng cao, cho đến khi tàn vỡ, rồi tới lúc đạo vẫn truyền tới vọng cổ. Thời khắc này vọng cổ trầm mặc, toàn bộ người tu hành quy tắc và pháp tắc tương ứng côn bằng thiên đạo vĩnh viễn mất đi đạo này. Tương lai quy tắc và pháp tắc tương ứng cùng với nó cũng sẽ bị xóa đi, không còn xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, thần linh tàn diện trên bầu trời bỗng nhiên hơi mơ hồ. Lúc rõ ràng lại, mặt thần đã đổi phương hướng, đối mặt với Sơn Hải Đại Vực. Chỗ đó là nơi thần vực và vọng cổ giao hòa trong tăm tối, mà thời khắc này trong thần vực, tế tự thứ tư cũng xuất hiện. Tế thứ tư, tế toàn bộ sinh mệnh thần tính Bắc Đế thần vực. Trong thần vực, toàn bộ sinh mệnh thần tính năm đó bị thần linh xâm nhập chuyển hóa, cùng với sinh sôi nảy nở trong vô số năm qua, đều bị ba thần dùng quyền hạn của vực này tế tự. Sau khi tế tự bảy tộc ở bảy vực, tế tự vong hồn của Viêm Nguyệt, tế tự côn bằng thiên đạo, sinh mệnh thần tính trong thần vực càng phát ra tiếng kêu rên thê lương. Từng con điện tàn vỡ, tất cả dị thú toái diệt, từng cái cây mặt người trở thành tro bụi, thả mắt nhìn, toàn bộ biển khơi thần vực khô héo, ngôi sao nổ tung, tử vong thành mảnh, heo rũ thành đàn. Trong thời gian ngắn, thần vực đã trở thành mộ địa. Coi như là những tồn tại cường hãn như Hứa Thành gặp phải trên đường đi, như cá có râu, như con sứa, tất cả đều khó tránh khỏi, đồng loạt diệt vong. Cuối cùng đổi lấy thần linh tàn diện phía trên vọng cổ, hai mắt đang nhắm, giống như có một đạo khe hở từ từ mở ra. Mà tế sau cùng có ba vị thần cũng vào thời khắc này đưa lên. Tế thứ năm, tế Bắc Đế thần vực. dùng cái vực này với tư cách đồ tế sau cùng của đám thần, hiến tế những thứ đã từng là con dân của mình, cho dù bọn họ đã bị dị hóa biến thành tồn tại thần thánh điên cuồng, hiến tế quê quán kiếp trước của mình, dù nơi đây đã hóa thành thần vực. Cách làm như thế có thể thấy được sự điên cuồng, có thể thấy được sự quyết tất. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước đại tư quyền đến hỏi ba vị thần có cam lòng hay không, mà đáp án lúc trước ba vị thần đã nói ra, sau khi thành thần đã không còn là con người nữa. Trong thời gian ngắn, thần vực nổi lên tiếng nổ khai thiên, tinh không rung động lắc lư, hình như có một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống, kéo thần vực này ra khỏi khe hở của vọng cổ, xuất hiện ở bên trên bầu trời của đại lục vọng cổ, tới gần thần linh tản diện. Thời khắc này, vạn tộc ở trên đại lục vọng cổ ngóng nhìn, vô số cường giả và đông đảo thần linh cũng đều có cảm giác. Năm phần tế của ba vị thần cũng đã kết thúc, mà lúc này, hai mắt của thần linh tàn diện cực lớn ở phía trên vọng cổ đang muốn hoàn toàn mở ra. Cũng chính vào lúc này, ở trung tâm của thần vực, chỗ đế thi ở bên trong mảnh vòng xoáy cực lớn, Hứa Thành nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên ngoài thì nội tâm gợn sóng vạn trường. Đã nghe được tiếng giống điên cuồng ở bên trong thần niệm của đội trưởng. Tế thứ sáu, tế bản nguyên thần linh. Nói xong, trong cơ thể của đội trưởng dâng lên 100 con rối, tạo hình của những con rối này tương tự nhau, trên từng bộ mặt đều có khắc tên. Lúc này theo chúng bay ra, đội trưởng điều khiển tống xuất ra chúng đó ở bên ngoài đế thi, càng điều khiển tay đế thi bóp chặt lấy những con rối. Khí thế không nhỏ, phối hợp với giọng nói của đội trưởng làm cho người ta có một loại cảm giác rất hùng tráng. Duy chỉ có những con rối thoạt nhìn rất tầm thường không đáng giá. Về phần tên phía trên, Hứa Thành nhìn thấy mấy cái quen thuộc. Thì cấm chi chủ, xích mẫu, nhật thần. Tiểu sư đệ, thấy khí thế của đại sư huynh thế nào? Ta nói cho người biết, bình thường ta không thể nào đi thanh toán những kẻ thù đó. Hiện giờ mượn cơ hội này, đúng lúc tế một chút. Giọng nói đặc ý của đội trưởng vang vọng trong tâm thần Hứa Thành. Hứa Thành nhìn những con rối tầm thường, không có cảm nhận được bất luận chấn động thần linh nào ở bên trên những mảnh vỡ. Bọn chúng chỉ đơn thuần là những con rối mà thôi. Duy chỉ có tên khắc ở trên mặt là khác biệt. Nhưng từ trên số lượng có thể thấy được kẻ thù của đội trưởng rất nhiều. Chỉ là loại tế tự này, theo Hứa Thanh nhìn thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Tâm niệm của hắn tự nhiên bị đội trưởng cảm giác. Vì vậy đội trưởng ho khan một tiếng. Ta chính là đang biểu thị sự tồn tại của mình mà thôi. Ý tứ một chút, biết đâu lại thành công thì sao? Hứa Thanh trầm mặc, rất nhanh thân niệm của hắn cũng theo đó truyền ra. Tế thứ bảy, tế tử thành thái tử. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, vạn nhất thành thì sao? Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô không biết có phải tiếng tế tử của đội trưởng và Hứa Thành có tiếng vọng hay không. Phía trên đại lục vọng cổ, thần linh tàn diện đã hướng mặt tới Sơn Hải đại vực, hai mắt từ trạng thái hơi mở, bỗng nhiên trợn lên. Dưới thần linh trợn mắt, tinh hà thay đổi, toàn bộ tinh không tựa như điên đảo, vạn sao mất sáng. Đại lục vọng cổ càng thiên địa đại biến, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, lan tràn vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ thấy đại địa nhiều khu vực chấn động, vô số ngọn núi rụp xuống, sông biển cũng đều cuộn trào, hiện ra biến đổi động trời. Mà ở giữa thiên địa, gió dục mây vần, gió lớn cuốn thành gió lốc, mây mù cuồn cuộn dữ tợn, toàn bộ thế giới đều đang nổ vang, trong hư vô tuôn ra lôi đình. Tất cả vật vô hình nổ vang, vang vọng trong tâm thần của tất cả sinh linh. Đây là một lần thần linh tàn diện mở mắt mà không tương tự như lúc trước kia, bởi vì vào thời khắc này có tiếng tim đập vang vọng ở bên tai sinh mạng trong vọng cổ. Thần linh tàn diện mở mắt, bên trong thần nhãn cực lớn hình như có tinh không ảm diệt, có vô tận giới, có vô hạn niệm, có tất cả đạo, có tất cả uẩn, có chúng sinh luân hồi, có vũ trụ ban sơ, vạn vật bên trong, nhân quả ở bên trong, vận mệnh bên trong. Thần nhìn tới đều là do niệm, là vì toàn chi. Tâm thần Hứa Thành ngừng kết, thậm chí toàn bộ suy nghĩ và khái niệm thời gian đều bị kéo ra, nhận thức cũng bị trút đi, trở nên trống rỗng. Đồng dạng ngừng kết còn có Nhị Ngưu, tương tự cũng như thế. Coi như là đại tư quyền, thậm chí là ba thần, trong khoảnh khắc ấy, sinh mệnh đều tạm dừng. Về phần vị trí thần vực, thì bây giờ xuất hiện biến đổi có 102, nơi ánh mắt của thần linh tàn diện nhìn tới, thần vực hình như không còn là không gian, mà đã trở thành một bức họa. Ngôi sao cũng tốt, đại địa cũng được, thậm chí cả ba thần cùng với đám hứa thành trong đó cũng dường như đã trở thành vết mực trong tranh. Ngôi sao trong tranh đã thành mực nhòe, biến thành ảm đạm, đang tan biến. Thế giới trong tranh cũng như thế. Về phần bản thân bức tranh cũng bay lên không, nhanh chóng tới gần tàn diện thần linh trên bầu trời. Càng tới gần càng tiêu tán. Thế các này toàn bộ cường giả trong đại lục vọng cổ, kể cả thần linh, mặc kệ là ẩn nấp hay là đang ngủ say, đều ngay lập tức ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc thức tỉnh, đồng loạt nhìn tới thần linh tàn diện, nhìn tới thần vực như tranh, toàn bộ thay đổi sắc mặt, bởi vì thần vực giống như tranh vẽ đang dần dần tiêu tán, đồng thời bản thân nó cũng đang thăng cấp. Khí tức khủng bố ở bên trong bốc lên, khí tức cực mạnh, đủ để cho đông đảo nội tâm thần linh rung động lắc lư, biết được sợ hãi là thế nào. Bên trong bộc phát kim quang chói mắt, cực kỳ chói lọi, vượt qua ánh sáng mặt trời, khiến cho đông đảo nhật nguyệt vọng cổ đồng loạt biến sắc, nhìn qua vẻ hoảng hốt, tựa như hôm nay mới biết thế nào là ánh sáng. Giới này đang từ thần vực thăng cấp lên thần giới, toàn giới chú mục. Cùng lúc đó, theo thần vực thăng cấp, toàn bộ tồn tại có được quyền hạn của chủ nhân thần vực cũng ở trong khoảnh khắc này đạt được ước muốn. Người nào cũng được thăng lên. Trong cơ thể của đại tư quyền, ngọn lửa nguyên bản trong chốc lát bỗng tăng vọt, khuếch tán thân hình, muốn đốt thành thần thể, lan tràn linh hồn, muốn luyện linh hồn thành thân hồn. Hòa diễm bộc phát, điên cuồng thiêu đốt, có thể nhìn thấy trên mặt của đại tư quyền lộ ra sự đau khổ, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự kiên định cùng với cố chấp, càng ẩn chứa sự chờ mong. Lão đang thành thần. Ba vị thần tinh kế vài vạn năm càng trả giá đại giới như thế, tất nhiên bây giờ cũng muốn thu hoạch. Đám phần ai cũng bộc phát thần nguyên, không áp chế kiếp hòa của bản thân nữa. Đám thần muốn mượn cơ hội không gì sánh kịp khi thần vực thăng cấp trở thành thần giới. Một lần hành động vượt qua kiếp hòa cảnh hung hiểm tột cùng đối với thần linh, muốn một bước vượt qua kiếp hòa trực tiếp thành tựu thần linh vô hạ. Một khi thành công, đám thần chẳng khác nào đã dọn sạch con đường đi đến thần đài cảnh, từ đó về sau vô kiếp vô tai có thể đến thần đài. Đây là ước mơ và khát vọng mà thần linh tha thiết nhất. Mạnh như Xích Mẫu cũng đều không thể đi đến được một bước này, chỉ có thể dựa vào việc thành thần tiếp dẫn thần linh tàn diện tiếp cận vô hạ, muốn dùng cách thôn phệ chúng thần để trồng chất tạo thành con đường. Mạnh như Lý Tự Hóa cũng phải tự trảm thần hỏa để đổi tu tiên đạo, sau đó mưu đồ mấy vạn năm vượt qua cổ kim, cũng vừa mới chứng đạo. Về phần thần linh Chi Chu cũng không có quyết đoán như ba vị thần, chỉ lấy thần quả là nhân, muốn nuốt quả tự thành, tự nhiên bị lâm vào nhân quả, rơi vào kết cục thần vẫn hồn tiêu. Bởi thế có thể thấy được sự chắc tuyệt của ba vị thần. Hết chương 900, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.